đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, chương 184.457 vừa tiến vào thuyết phụ rừng rậm. Ôn Hành bọn họ liền cảm giác được mùa hè hơi thở. Lần trước bọn họ dừng ở trong rừng rậm là đêm tối. Hơn nữa vẫn là ở hơn một tháng trước, khi đó còn không có cảm giác được độ ấm dị thường. Lần này vừa tiến vào rừng rậm, cái kia hạn A xoát xoát xoát liền hướng phía dưới rớt từ trúc cơ lúc sau Ôn Hành liền khó được ra. Mồ hôi, trừ phi bị thương hoặc là gặp đặc thù tình huống, phi thăng lúc sau liền tính đối mặt biển lửa. Hắn đều có thể mặt không đổi sắc tâm không nhảy, chính là tới rồi trong rừng rậm liền gặp quỷ, Ôn Hành trong tay khăn đều có thể ninh ra thủy tới. Hắn quần áo đều ướt đẫm siêu không chỉ là hắn như thế, Tiêu Hằng Hiền cũng hảo không đến chạy đi đâu, Tiêu Hằng Hiền đều thoát đến chỉ còn lại có hơi mỏng áo đơn. Nếu không phải vì mang Ôn Hành bọn họ, hắn phỏng chừng đều biến thành yêu hình trực tiếp phụt ra đi. Tiêu Hằng Hiền trong tay cầm một phen hàn ngọc phiến tử, từng đợt khí lạnh từ cây quạt mặt trên tràn ra, chính là cùng chung quanh lại ướt lại buồn hoàn cảnh so sánh với. Này căn bản tính không được cái gì, chỉ có Liên Vô Thương một thân thoải mái thanh tân, còn tản ra liên hương, Ôn Hành hâm mộ cực kỳ. Vô Thương, ta rõ ràng đã dùng linh khí khống chế nhiệt độ cơ thể. Vì cái gì vẫn là hàng không xuống dưới. Đáng thương lão bạt vừa ra hãn, đầy người đều là đạo mộc mùi hoa. Cái kia làn gió thơm phiêu đi ra ngoài chừng 10 dặm địa. May mắn chung quanh không có người khác, bằng không lão Ôn vô pháp gặp người. Liên Vô Thương duỗi tay nắm lấy Ôn Hành thủ đoạn. Hắn linh khí chậm rãi truyền tới Ôn Hành trong cơ thể. Rừng rậm tự thành một giới, tuy rằng Đông Lâm Bình An giới, Tây Tiếp Quá Hư cảnh, nhưng là từ chúng ta bước vào trong rừng rậm kia một khắc bắt đầu, đã trở thành rừng rậm một vòng đã chịu quản hạt. Ôn Hành không phải thực hiểu biết. Có ý tứ gì? Liên Vô Thương trầm ngâm nói, ta là như vậy suy đoán, tuyết phụ rừng rậm đã có chính mình ý thức, một tòa có ý thức rừng rậm sẽ cái dạng gì? Chỉ cần ở trong rừng rậm hành tẩu động vật đều là rừng rậm một phần tử. Một thảo một mộc cũng là rừng rậm tạo thành bộ phận. Ôn Hành không phải chưa thấy qua có ý thức sơn xuyên con sông, lúc trước tại hạ giới hắn định tông Huyền Thiên Tông thời điểm. Hằng Thiên Sơn mạch liền ở linh khí nảy sinh ra đời ra sơn hồn. To như vậy tuyết phụ rừng rậm nếu là có ý thức, kia hắn nên là cỡ nào nghiêu bức một cái yêu tu a. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cũng là yêu tu, bọn họ nhiều lắm có thể lấy ra một cái nói quả hoặc là một đóa thanh liên. Nhưng là tuyết phụ rừng rậm nếu là có thể hóa hình. Hắn gãi gãi đầu phát sẽ rớt xuống một đầu lộc, rút một cây lông tơ có thể biến thành linh thực. Ôn Hành cười khổ nói, nếu là tuyết phụ rừng rậm có thể hóa hình, hắn nói không chừng so manh manh còn phải có tiền. Liên Vô Thương nói, đúng vậy. Cũng không biết khu rừng này còn muốn dựng dục bao lâu mới có thể hóa hình. Nói không chừng lại quá thượng mấy chục vạn năm vẫn là như vậy. Ôn Hành thở dài. Cái gì cũng tốt, chính là độ ấm cũng quá cao đi. Kỳ thật tu sĩ đối độ ấm mẫn cảm độ so với người bình thường kém nhiều. Người thường đụng tới bình thường ngọn lửa thực mau liền sẽ bị phòng thiêu chết. Mà rất nhiều tu sĩ đối bình thường ngọn lửa không có gì phản ứng, chung quanh độ ấm hiển nhiên không có đạt tới bình thường ngọn lửa độ ấm. Phóng nhãn vừa thấy trong rừng rậm thanh chi lá xanh, còn có gió thổi qua ngọn cây, nơi nào như là có ngọn lửa lại thiêu đốt, nhưng mà Ôn Hành vẫn là cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa ở thiêu. Hắn không nhịn xuống bỏ đi thấm mồ hôi quần áo, hắn ghét bỏ ngửi ngửi quần áo, y dài. Ta cảm thấy ta giống cái đại hào lư hương, Tiêu Hằng Hiền hâm mộ nói. Thái tử ngài còn hào, ngài tốt xấu vẫn là hương, ta cũng không dám tới gần các ngươi hai cái. Tiêu Hằng Hiền bản thể là phụ chuột, già chết thời điểm còn sẽ sinh ra thịt thối giống nhau xú vị. Thứ này chỉ dám đi ở Ôn Hành bọn họ hạ phong hướng. Hắn nếu là đi ở Ôn Hành bọn họ phía trước, Ôn Hành bọn họ phòng chừng có thể điên, Ôn Hành thoát đến chỉ còn lại có một cái áo đơn. Áo đơn dán ở Ôn Hành làn da thượng, Liên Vô Thương tùy tay ở Ôn Hành trên quần áo chụp một tấm phù triện. Ôn Hành run run một chút, hắn cảm thấy quanh thân chợt lạnh, chính là trong lòng hỏa càng vượng. Hắn buồn bực nói, Vô Thương ngươi đừng chụp, ta cảm thấy có thuật pháp càng khó chịu. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Nếu không, ta dạy cho ngươi một đoạn tĩnh tâm thuật, ngươi tu hành tu hành, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Ôn Hành mau quỳ, không, ta không luyện, chúng ta vẫn là hướng phía trước đi thôi. Ôn Hành quay đầu lại hỏi Tiêu Hằng Hiền. Lão Tiêu, còn có bao nhiêu lâu có thể tới quá hư cảnh? Tiêu Hằng Hiền bái đầu ngón tay tính tính. Nếu ngự kiếm phi hành nói, yêu cầu một tháng, giống chúng ta như vậy đi nói. Một tháng lúc sau có thể tới ta động phủ, lại đi một tháng là có thể đến lạp. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Cảm ơn, chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi, Tiêu Hằng Hiền than một tiếng. Thái tử, ngài cũng đừng oán giận, cái này mùa tiến rừng rậm người không nhiều lắm. Vốn dĩ ta kiến nghị ngài lại quá một tháng chờ mùa thu thời điểm lại đến. Ngài càng muốn trước tiên, tuyết phủ rừng rậm bên trong ngay cả hoa hoa thảo thảo đều sẽ giết người. Chúng ta hiện tại đi con đường này đã tính an toàn. Ôn Hành nhìn nhìn bên người dưới tàng cây hoa. Hoa thảo thảo, nơi này sinh trưởng một loại một người cao khai hình thái duyên dáng thực vật. Như là Ôn Hành tại hạ giới nhìn đến một loại tên là thiết chiếc đũa thực vật. Chúng nó có thể khai ra thực sán lạn đóa hoa. Mỗi một đóa hoa đều có mặt bồn lớn nhỏ. Màu kim hồng cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Khai xong hoa lúc sau, chúng nó liền sẽ trường ra dưa hấu như vậy đại tròn xoe quả giáp, chờ đợi quả giáp thành thục thời. Điểm, chỉ cần đã chịu một chút chấn động, quả giáp liền sẽ từ cây cối thượng bắn ra đi sau đó nổ tung. Bên trong hạt giống hô hô hô liền sẽ bay ra tới. Có thể nhẹ nhàng ở các tu sĩ pháp khí thượng đánh ra động động tới. Nghe nói có xui xẻo tu sĩ ngự kiếm bay qua tuyết phụ rừng rậm thời điểm vừa lúc gặp được quả giáp. Đại quy mô nổ tung, ai ra, cái kia phi kiếm bị tìm được thời điểm cùng lạn thiết giống nhau, Tiêu Hằng Hiền nói. Chúng ta đi con đường này đã sao gần nói, lại quá nửa tháng quả giáp sẽ đại lượng nổ tung, đến lúc đó con đường này liền không thể đi rồi, Ôn Hành buồn bực nói. Lão Tiêu, ta nói chính là vì cái gì không đi bầu trời phi. Hiện tại quả giáp không phải còn không có nổ tung sao? Tiêu Hằng Hiền ấp a ấp úng, bởi vì, ta không từ bầu trời bay qua, ta chỉ nhận thức con đường này, nếu là bay lên thiên ta sẽ lạc đường, Ôn Hành cười nói. Bao lớn điểm sự, tới, chúng ta cùng nhau ngự phong đi. Tiêu Hằng Hiền sắc mặt trắng xanh, ta khủng cao a, kia không có cách, Ôn Hành bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở ướt nóng trong rừng rậm tiếp tục hành tàu. Chống chân đối phó trong lòng nôn nóng còn chưa tính, đáng sợ nhất chính là Tiêu Hằng Hiền, mới vừa tiến vào rừng rậm không đủ nửa ngày, Tiêu Hằng Hiền đã lúc kinh lúc giống giả chết quá 5-6 lần. Không đủ một canh giờ sẽ chết một lần, thật không biết Bạch Trạch lúc ấy như thế nào khấu được thứ này làm hắn giúp hắn đọc sách nghiền. Nát Tiêu Hằng Hiền như thế nào không xú chết Bạch Trạch đâu. Ôn Hành nghiêm túc nghĩ vấn đề này, đột nhiên Tiêu Hằng Hiền kêu sợ hãi một tiếng. Có điều, hắn tròng mắt một phen thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó một trận mùi hôi thối tràn ngập mở ra. Ôn Hành chặt đứt khứu giác bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại tới nữa, hắn mặt vô biểu tình một cái tát chụp tới rồi Tiêu Hằng Hiền trên mặt. Tiêu Hằng Hiền sâu kín chuyển tình. Điều. Ôn Hành bọn họ nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy đỉnh đầu bay qua một con hình thể rất đại điểu. Nhìn như là diều hâu hoặc là kim điêu. Đừng nói giỡn, như vậy điểu sẽ nhìn chúng Tiêu Hằng Hiền. Nói nữa, như vậy rậm rạp rừng cây, chúng nó cũng phi không xuống dưới a. Ôn Hành chính như vậy nghĩ, chỉ thấy đỉnh đầu đại điểu thu hồi. Cánh thẳng tắp hướng về bọn họ phương hướng mà đến. Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Không phải đâu, Ôn Hành chỉ cảm thấy hữu cánh tay bị sắc nhọn móng vuốt túm một chút. Chỉ nghe rát hét thảm một tiếng. Sợ Ôn Hành bọn họ lớn hơn 4-5 lần, chim chóc thình thịch một chút ngã quỵ trên mặt đất vụng về. Chim chóc nhảy nhót bò lên. Nó vô tội nhìn về phía Ôn Hành tại hoài nghi điều sinh. Dựa theo nó kinh nghiệm, lớn như vậy tiểu nhân con mồi sẽ nhẹ nhàng bị hắn bắt được bầu trời đi à? Vì cái gì nó ngược lại sẽ bị khấu ở trên mặt đất? Người này là thành thực sao? Thành thực cũng không thể trọng thành như vậy à, Ôn Hành thần kỳ đã hiểu điều ý tứ. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Xin lỗi à, ta so ngươi tưởng muốn trọng đứng lên cao tới một trượng điểu cùng Ôn Hành mắt to chừng mắt nhỏ. Một trận mùi hôi thối truyền đến, Ôn Hành nhìn về phía đại điểu dưới chân, chỉ thấy Tiêu Hằng Hiền đang bị điểu dẫm lên. Hắn sắc mặt xanh tím, khóe miệng còn có huyết. Phân biệt không được là bị điểu một chân dẫm đã chết vẫn là ở giả chết, Ôn Hành chạy nhanh dẫn theo. Xin cơm côn đuổi đi đi điểu. Tránh ra, ta bằng hữu mau bị ngươi dẫm đã chết, đại điểu hoa một tiếng nổ tung mau. Nó hai chỉ cánh gục xuống tại thân thể tả hữu. Chỉ thấy nó tả hữu lắc lư hai chân chạy bay nhanh. Không trong chốc lát đã biến mất ở cây cối gian, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi xổm Tiêu Hằng Hiền. Bên người, này rốt cuộc là đã chết vẫn là tồn tại. Liên Vô Thương nói, lại đánh. Ôn Hành nhìn Tiêu Hằng Hiền đều sưng lên mặt. Không thể đi, tốt xấu là văn đàn tay cự phách. Mặt đều bị ta đánh thành như vậy. Có điểm đáng thương à, Liên Vô Thương đánh giá. Xú vị không tán, phỏng chừng là ở giả chết đi. Chúng ta chờ một chút đi, này hai người cắt khứu giác có thư có vị ở bên cạnh ăn xong rồi đường. Một nén nhang lúc sau, Tiêu Hằng Hiền từ từ chuyển tỉnh, vừa tỉnh tới Tiêu Hằng Hiền liền gào khóc. Thiên giết du chuẩn, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, ta không mang theo lộ, ta muốn biến thành yêu hình, ta không đi rồi. Tiêu Hằng Hiền khóc một phen nước mắt một phen nước mũi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau, có điểm thảm a, Tiêu Hằng Hiền vẫn là biến thành yêu hình. Trước mắt xuất hiện một con thân cao 4 thước, dài chừng 8 thước mỏ nhọn bạch diện lão thử. Nói là lão thử kỳ thật cũng không quá chính xác, cùng lão thử lớn lên vẫn là không giống nhau. Tinh tế xem còn rất đáng yêu, nếu không giả chết nói. Tiêu Hằng Hiền hai con mắt tròng mắt hướng về mũi phương hướng thấu tới. Thoạt nhìn phi thường buồn cười, Ôn Hành vui vẻ. Lão Tiêu. Không thấy ra tới ngươi vẫn là trọi gà mắt à, Tiêu Hằng Hiền dầm gì. Không có biện pháp, liền trường như vậy, Tiêu Hằng Hiền ở phía trước dẫn đường. Một cái không có gì mau đuôi dài ở phía trước quét a quét. Khôi phục thành yêu hình Tiêu Hằng Hiền nơi nào nhìn ra được nửa điểm nho nhã bộ dáng. Hắn lưu đến rất nhanh, hưu một chút liền vụt ra đi rất xa, Ôn Hành bọn họ đi theo Tiêu Hằng Hiền phía sau. Ba người tốc độ kỳ thật không chậm, nhưng là không đi bao lâu ba người vẫn là dừng lại. Không khác, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là rậm rạp bụi cây. Bụi cây chung có một cái sâu thẳm thông đạo, vừa vặn có thể dung Tiêu Hằng Hiền yêu hình thông qua. Nhưng là Ôn Hành bọn họ muốn đi vào, liền có điểm khó khăn, Tiêu Hằng Hiền khó khăn, con đường này có thể mặc sơn mà qua. Tương đối gần, nếu đi lên mặt nói nguy hiểm rất lớn, ta trước nay không đi qua, Ôn Hành nói. Xa có xa lộ, chuột có chuột nói, nếu không lão Tiêu ngươi trước tiên ở sơn kia hạng nhất chúng ta. Chờ chúng ta lật qua sơn lại cùng ngươi hội hợp, chính là muốn cho ngươi chờ một chút chúng ta, Tiêu Hằng Hiền kiên định lắc đầu. Kia không được, ta đáp ứng rồi muốn mang các ngươi đi quá hư cảnh. Như thế nào có thể nửa đường đem các ngươi ném xuống đâu? Tuy rằng ta là cái tham sống sợ chết phụ chuột, chính là nên có đạo nghĩa cùng nguyên tắc ta còn là có, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Nếu không, ngươi ở tại linh thú túi thế nào? Đã có thể giúp chúng ta chỉ lộ, cũng sẽ không trực diện nguy hiểm mơ siêu chính là sợ ngươi cảm thấy chúng ta ở nhục nhã ngươi. Kỳ thật Ôn Hành đã sớm tưởng như vậy làm. Một đường xem lão phụ chuột lúc kinh lúc giống lại giả chết lại giả vờ giả vịt. Thật là quá làm khó hắn, nào biết Ôn Hành như vậy vừa nói. Tiêu Hằng Hiền tâm tình đặc biệt tốt liền đồng ý. Hảo hảo hảo, kỳ thật hắn cũng đã sớm tưởng mở miệng. Trước kia đi thuyết vũ rừng rậm ở ngoài, đều có người hộ tống hắn. Nếu không phải vì tìm kiếm Hoan Hoan, đánh chết hắn hắn cũng không dám một người ra cửa. Ôn Hành từ trong túi chữ vật nhảy ra linh thú túi. Kết quả vừa mở ra linh thú túi, từ túi trung liền toát ra hai chỉ hồ ly đầu. Ôn Hành hoảng sợ, tình huống như thế nào? 458 hai chỉ hồ ly quai hàm tròn trịa. Đang ở ăn cái gì? Bên trái này chỉ một mở miệng chính là phương sáo thanh âm. À, lão Ôn ngươi rốt cuộc phát hiện chúng ta là. Bên phải phương tranh phủng một cái trái cây chính ăn đến hương. Ngươi túi chữ vật bên trong thật nhiều ăn nha. Ôn Hành sợ tới mức hãn đều ra tới. Các ngươi không loạn phiên đồ vật đi. Không uống tiểu ngọc hồ bên trong miệng phun chân ngôn canh đi. Phương Sáo nói, chúng ta rất có nguyên tắc, chỉ lấy giấy dầu trong bao mặt đồ vật, nói thứ này hảo hảo ăn a. Ngươi từ nơi nào lộng lại đây? Ôn Hành lau mồ hôi, hắn trong túi chữ vật nguy hiểm nhất chính là miệng phun chân ngôn canh. Nếu là hồ ly nhóm không cẩn thận uống lên, hậu quả không dám tưởng tượng. Này hai chỉ vô tâm không phổi hồ ly nhảy ra túi chữ vật. Bọn họ rơi trên mặt đất rửa mặt liếm móng vuốt. À, ăn ngon thật, Liên Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Các ngươi không phải hẳn là ở Bình An Thành sao? Như thế nào sẽ chạy đến Ôn Hành trong túi chữ vật? Phương Tranh cười hắc hắc. Các ngươi còn thiếu chúng ta linh thạch nào? Linh thạch không cho không được đi. Phương Sáo lấy ra bàn tính nhỏ lạch cạch đánh. Một tháng trước các ngươi thiếu chúng ta 5 vạn linh thạch. Hiện tại đã không ngừng 5 vạn lạp, ta tới tính toán ngao. Các ngươi đã thiếu chúng ta 18 vạn linh thạch lạp. Ôn Hành sâu kín nói, các ngươi là vì thảo linh thạch mới đi theo chúng ta sao? Vì cái gì ở trong thành thời điểm không nói? Phương Tranh hừ hừ, còn không phải Tần Sơ Tình cái kia hung bà nương, gần nhất động bất động liền giống chúng ta. Chúng ta không hồ quyền. Chúng ta muốn tự do. Liên Vô Thương nói, buổi sáng xuất phát thời điểm Bình An Thành cửa thành ngoại hai cái hồ ly là các ngươi ảo thuật. Phương Sáu gật đầu, là nha, có phải hay không thực quá thật? Ha ha ha ha, Tần Sơ Tình lại sai xử chúng ta làm việc. Chúng ta liền ở nàng trước mặt chết, hù chết nàng, ha ha ha ha. Ôn Hành nâng lên nắm tay đối với hai chỉ hồ ly chán gõ đi xuống. Chỉ nghe hai tiếng nặng nề thình thịch thanh sau. Phương Tranh cùng Phương Sáo ôm đầu nước mắt lưng tròng. Đánh hồ ly, ta muốn cáo ngươi ngược đãi. Ôn Hành nghiêm túc nói. Về sau không được làm loại này cho đùa dai. Đối Tần Sơ Tình có lại nhiều bất mãn. Không thể dùng loại chuyện này hù dọa nàng. Muốn cùng chúng ta ra tới cũng muốn quang minh chính đại cùng các bằng hữu thuyết minh. Các ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ sẽ lo lắng các ngươi sao? Phương Sáo ngượng ngùng cao cao đầu. Biết, biết rồi. Phương Tranh bĩu môi, bọn họ mới sẽ không quan tâm chúng ta đâu. Hừ, Tần Sơ Tình chỉ quan tâm chúng ta có thể hay không giúp hắn làm việc. Ôn Hành cũng chưa nói cái gì. Hắn lấy ra phù triện đối Liên Vô Thương nói. Chúng ta ra tới lâu như vậy, không biết phù triện có thể hay không xuyên qua thuyết phụ rừng rậm đến Bình An Thành. Thử xem đi, Liên Vô Thương nói. Loại này khoảng cách vấn đề không lớn, phù triện bốc cháy lên. Một khác đầu là Ôn Báo. Ôn Báo kinh ngạc hỏi. Sư Tôn, ngài xảy ra chuyện gì sao? Ôn Hành nói, Phương Tranh cùng Phương Sáo đi theo chúng ta tới. Vẫn luôn trốn linh thú túi bên trong đâu. Nói cho Miêu Miêu làm nàng không nên gấp gáp, Ôn Báo có nề nếp thanh âm truyền đến. Tốt Sư Tôn, nghe được Ôn Báo nói như vậy. Phương Sáo cùng Phương Tranh ngao ngao kêu hai tiếng. Nói cho nàng làm gì nha? Nên dọa dọa nàng, làm nàng một chút đều không để bụng chúng ta. Ôn Báo hỏi Ôn Hành nói. Sư Tôn các ngươi không gặp được cái gì khó khăn đi. Có khó khăn tùy thời nói, Ôn Hành cười nói. Một đường dọ êm sóng lặng, rất thuận lợi, không cần lo lắng cho chúng ta. Các ngươi vất vả, Ôn Báo nghĩ nghĩ nói, Nga. Sư Tôn, trừ bỏ Phương Tranh bọn họ ở ngoài. Linh thú túi còn có Miêu không nghe thấy. Hắn khả năng sẽ ngủ quên. Không cần quên hắn, nghe được Miêu không nghe thấy này ba chữ. Ôn Hành dẫn theo linh thú túi cái đáy. Hắn run run linh thú túi. Từ bên trong rớt ra một con viên mặt cú mèo. Miêu không nghe thấy gian nan mở to mắt. Thiên, sáng sao, Ôn Hành đau đầu che mặt. Này, đều là người nào a? Ôn Hành bọn họ lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây bọn họ phi thân tới rồi không trung. Tuy rằng Ôn Hành phi hành tư thế trước sau như một xấu. Bất quá không ngại ngại người nhiều náo nhiệt a. Tiêu Hằng hiền đầu lộ ở linh thú túi ngoại lão nước. Mắt giàn giụa, không nghĩ tới có một ngày. Hiên viên thái tử sẽ mang theo ta ở trên trời phi. Ôn Hành sâu kín nhắc nhở nói. Lão Tiêu, kích động về kích động, ngươi lại không phải chồn sóc, không cần đánh giá mơ siêu. Tiêu Hằng hiền nhược nhược mở miệng. Thực xin lỗi, thật là vui liền quên mất này cha. Hai chỉ hồ ly rút nhỏ thân hình bị Ôn Hành một con cánh tay ôm. Phương Tranh cùng Phương Sáo hưng phấn hô to. A a a, quê quán. Chúng ta đã trở lại. Mang theo tiền trinh đã trở lại. Thiếu chúng ta 18 vạn nhất định phải còn. Ra ra, tôn tử trở về xem ngài lạp. Bởi vì bọn họ kêu đến quá chói tai. Liên vô thương vô tình cho bọn hắn dán 10 tầng cấm ngôn thuật. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh, Miêu không nghe thấy ngồi xổm Ôn Hành trên vai phun tào Ôn Hành. Phi xấu đã chết. Ôn Hành phỉ nhổ hắn. Ghét bỏ ta phi xấu. Chính mình đi xuống phi, Miêu không nghe thấy bình tĩnh nói. Liền không, đây là một con có thể tỉnh một hai lực đều tốt lười quỷ. Không thể đối hắn có cái gì chờ mong, cất cánh không bao lâu. Ôn Hành bọn họ liền tiến vào chạy dài vùng núi. Mới vừa bay qua vài tòa đỉnh núi. Ôn Hành liền cảm giác được cường đại thần thức quét lại đây. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm ngoài. Một đám kim điêu vẫn là đại bàng hùng hổ vọt lại đây. Ôn Hành ừ một tiếng. Hình như là vừa rồi kia chỉ điểu, Liên vô thương nói. Không nghĩ tới trong rừng rậm du chuẩn thế nhưng có thể lớn lên lớn như vậy. Không biết chúng nó có hay không hóa hình, có phải hay không yêu tu. Vẫn là tránh một chút đi, nghe vậy Ôn Hành xuống phía dưới rơi đi. Chỉ nghe Tiêu Hằng hiền run giọng nói. Không xong. Cái này mùa vừa lúc là du chuẩn nhóm sinh sản mùa. Chúng ta tiến vào du chuẩn lãnh địa. Vô pháp thiện hiểu rõ. Ôn Hành cười nói. Không có việc gì. Chúng ta thử xem bái. Ta thường xuyên dưỡng điểu tới. Nói không chừng vũ tộc đối ta tương đối hữu hảo đâu. Nói lên dưỡng điểu việc này. Tiêu Hằng hiền vạch trần một cái chưa bao giờ dám đối với người ngoài nói bí mật. Kỳ thật thái tử. Có chuyện ta cần thiết muốn nói cho ngươi. Năm đó ta vì cái gì không làm ngươi sư phó. Khi nói chuyện, Ôn Hành cùng Liên vô thương đã nhẹ nhàng dừng ở núi rừng chung nhánh cây thượng. Chỉ nghe Tiêu Hằng hiền run run nói. Bởi vì thái tử ngươi dưỡng kia chỉ điểu thật là đáng sợ. Nó lần đầu tiên nhìn thấy ta liền muốn ăn ta. Ta đều bị nó dọa nước tiểu. Ôn Hành cười ngâm ngâm nói. Vậy ngươi thảm. Về sau ngươi còn sẽ cùng hắn gặp mặt. Tiêu Hằng hiền vừa định hỏi cái gì. Liền nghe Liên vô thương nói. Tới Ôn Hành cười nói. Ta còn chưa từng cảm thụ quá bị vũ tộc truy đuổi tư vị. Thử xem, hai chỉ hồ ly ở Ôn Hành trong lòng ngực dẫy dụa lên. Xem ra sợ tới mức không nhẹ. Miêu không nghe thấy đã mặt vô biểu tình biến thành người. Hắn đã kéo cung viên mãn. Không phục liền làm, ai tùng ai tôn tử, chỉ nghe hưu một tiếng. Miêu không nghe thấy trường cung đã thẳng đến dẫn đầu du chuẩn mà đi. Ôn Hành đồng tử co rụt lại. Không xong, không nghĩ tới Miêu không nghe thấy sẽ chủ động ra tay. Này một mũi tên đi xuống du chuẩn là sẽ tránh đi vẫn là sẽ trong cơn giận dữ. Một mũi tên đinh ở dẫn đầu du chuẩn ngực, chỉ nghe du chuẩn vỗ vỗ cánh kêu thảm thiết một tiếng rơi xuống. Mặt khác du chuẩn thế nhưng xoay cái cong rời khỏi. Miêu không nghe thấy mở to hai đại đôi mắt. Hừ, đám ô hợp Ôn Hành nhìn về phía Miêu không nghe thấy. Tiểu Miêu, Lần sau ngươi ra tay phía trước có thể hay không cùng chúng ta thương lượng một chút? Miêu không nghe thấy bình tĩnh lên tiếng. Hảo, Ôn Hành còn muốn nói cái gì chỉ cảm thấy trước người một trận ướt nóng. Hắn cúi đầu vừa thấy, hai chỉ hồ ly khóc chít chít dọa nước tiểu. Linh thú túi Tiêu Hằng Hiền lại tản mát ra mùi hôi thối. Liên Vô Thương nhíu mày nhìn về phía Ôn Hành. Không đi rồi, tắm rửa. Ôn Hành bị Liên Vô Thương ấn ở bồn tắm bên trong giặt sạch hai chú hương công phu. Ôn Hành cảm thấy hắn da đều phải bị phao đến nhăn lại tới. Ôn Hành xin khoan dung, ta cũng không nghĩ tới bọn họ hai nói nước tiểu liền nước tiểu. Liên Vô Thương than một tiếng. Đứng lên đi. Ôn Hành đáng thương hề hề từ bồn tắm bên trong bò dậy. Bọn họ lần này trụ chính là tiểu xe đẩy tay. Tuy rằng Trương Sấm Sét đem song ngư ngọc cho Ôn Hành, chính là mở ra Vân Điên Tiên Cung yêu cầu Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết trả giá linh khí. Như vậy tưởng tượng vẫn là tiểu xe đẩy tay phương tiện. Tùy tiện hướng nào cây tiếp theo đình là có thể chắp phá một Demer Siêu hai chỉ hồ ly nhạc điên rồi. Đang ở xe đẩy tay trước gà nướng ăn. Đây là bọn họ ở trong rừng săn đến gà rừng. Bọn họ chuẩn bị đem cái này cấp Ôn Hành làm bọn họ nhận lỗi lễ vật. Ôn Hành ra tới thời điểm hai chỉ hồ ly chính ghé vào đống lửa trước ngửi gà. Chín chín, Tiêu Hằng Hiền ngồi ở hạ phong ngửi một bụng gà nướng hương vị. Nhìn đến Ôn Hành bọn họ lại đây, Tiêu Hằng Hiền vội vàng chào hỏi. Thái tử, ngài không có việc gì đi. Ôn Hành xua xua tay. Lại không bị thương, như thế nào sẽ có trở ngại? Đúng rồi, Miêu không nghe thấy đâu. Tiêu Hằng Hiền nói, tiểu Miêu nói hắn đi trông chừng. Nếu là có nguy hiểm tới gần hắn sẽ nhắc nhở đại gia. Ôn Hành gật gật đầu. Kỳ thật có thể không cần vất vả như vậy. Ôn Hành cảm thấy lấy hắn cùng Liên Vô Thương hai người. Tu Vi, có thể ở thuyết phụ trong rừng rậm thương đến bọn họ hai cái dã thú không nhiều lắm. Mơ Siêu nhìn đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi xuống. Phương Sáo cùng Phương Tranh hai giờ gà nướng liền thò qua tới. Phương Sáo đã biến thành thiếu niên bộ dáng. Hắn ngạo kiều nói, nhạ, cái này cho ngươi, không được ngươi đối người khác nói chúng ta nước tiểu sự tình nga. Phương Tranh lấy lòng nhìn. Liên Vô Thương, cái này gà nướng đặc biệt ăn ngon. Chúng ta hồ ly nhất tộc thích nhất ăn như vậy gà. Cái này cho ngươi. Không được sinh khí nga. Ôn Hành tiếp nhận gà, một xả, chỉ thấy bên trong còn có huyết chậm rãi chảy ra. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên không thể đối bọn họ có cái gì chờ mong. Liên Vô Thương đem gà lại trả lại cho Phương Tranh, ta không tức giận, ta không quá yêu ăn gà, ngươi ăn đi. Phương Tranh cùng Phương Sáo hai ôm gà gặm đến miệng đầy đều là huyết. Ôn Hành không quá có thể lý giải. Vì cái gì bên ngoài thoạt nhìn đều tiêu gà bên trong vẫn là sinh. Tính, không thể miệt mài theo đuổi vấn đề này. Không có gì ý nghĩa, Miêu không nghe thấy từ trên cây linh hoạt xuống dưới nói nói hắn nhìn đến sự. Tình, kia chỉ du chuẩn còn sống. Bất quá đang ở bị dã thú vây công. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy ngươi nên đi cứu hắn. Là ngươi bắn hạ hắn, Miêu không nghe thấy thông nhĩ không nghe thấy. Hắn muốn tập kích ta, ta phản kích này có cái gì vấn đề sao? Nói rất có đạo lý, thoạt nhìn Miêu không nghe thấy không chuẩn bị đi xử lý việc này. Chính là Ôn Hành lại cảm thấy có điểm băn khoăn, hắn nhìn về phía Liên Vô Thương, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Liên Vô Thương giơ tay đưa cho hắn một lọ đan dược. Dùng cái này hẳn là được. Miêu không nghe thấy không thể lý giải. Ta không quá có thể lý giải các ngươi suy nghĩ cái gì. Bọn họ muốn giết các ngươi còn nghĩ cứu hắn, các ngươi đầu óc có vấn đề sao? Ôn Hành cười cười, đúng vậy, chính là bởi vì đầu óc không tốt lắm xử, cho nên mới sẽ cứu ngươi a. Miêu không nghe thấy lúc ấy vẫn là quân địch đâu. Cùng Ôn Hành bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có. Nếu không phải Ôn Hành thu hắn thần hồn, cho hắn làm nghĩa hài, hắn sớm không biết đi nơi nào đầu thai đi. Ôn Hành đi rồi lúc sau, Miêu không nghe thấy ôm hắn trường cung nhảy tới cao cao trên cây. Hắn thật sâu ngóng nhìn Ôn Hành rời đi phương hướng không biết suy nghĩ cái gì. 459 Ôn Hành nhìn đến. Kia chỉ du chuẩn thời điểm. Nó đang bị một đám cẩu giống nhau động vật vây quanh. Nó trên cổ mặt mao toàn bộ nổ tung. Ngực cắm mũi tên. Phía dưới mao dính máu tươi thành một lạc một lạc. Dù cho thân hãm thú đàn vây quanh. Du chuẩn vẫn như cũ lộ ra đế vương giống nhau khí chàng, nó mở ra hai cánh đứng thẳng thân hình. Đương có dã thú tới gần thời điểm, nó liền một cánh phiến qua đi. Yêu thú tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là nhất thời nửa khắc chi gian thế nhưng lấy du chuẩn không có biện pháp. Nhưng là theo thời gian một chút sói mòn, du chuẩn cuối cùng sẽ bị dã thú tiêu hao rất toàn bộ thể lực. Sau đó ngã xuống, Miêu không nghe thấy thực hiểu công kích. Hắn một mũi tên liền đem du chuẩn vương cấp bắn xuống dưới. Ôn Hành cũng biết, thiếu một cái vương, thực mau sẽ có mặt khác du chuẩn thay thế bổ sung thượng. Thiên nhiên bất luận cái gì thời điểm đều là tàn khốc. Khôn sống mống chết cá lớn nuốt cá bé là tuyên cổ bất biến đạo lý, chính là hắn chính là tưởng thử. Một lần cứu lại một chút này mệnh. Một phương diện Ôn Hành cảm thấy nếu không phải bọn họ xâm nhập du chuẩn lãnh địa, này chỉ du chuẩn cũng sẽ không gặp như vậy tai nạn. Về phương diện khác, Ôn Hành cảm thấy tu sĩ tu hành còn không phải là vì nghịch thiên mà đi. Không hướng vận mệnh khuất phục, không hướng cực khổ cùng đau đớn cúi đầu, Ôn Hành thả ra một chút uy áp. Các yêu thú cảm nhận được Ôn Hành uy áp kẹp chặt cái đuôi ngao ô một tiếng mọi nơi chạy trốn. Du chuẩn thấy được Ôn Hành nổ tung mao, rát, Ôn Hành vươn một bàn tay ôn nhu nói, ngươi không cần sợ hãi ta, ta tới là tưởng cứu ngươi, ngươi đừng sợ. Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong móc ra vân thanh cho hắn chuẩn bị quả hạch. Giống nhau chim nhỏ thích chứ loại này quả hạch, chính là này chỉ du chuẩn chỉ là nhàn nhạt ngắm một chút quả hạch. Sau đó hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ôn Hành, nó mở ra cánh. Hiện ra uy hiếp tư thế, nếu là giống nhau tiên nhân bị như vậy du chuẩn mổ một chút. Cuộc sống gia đình nhưng không hảo quá a, chính là Ôn Hành là người nào đâu. Hắn một chút tới gần du chuẩn, đem du chuẩn uy hiếp như không có gì. Du chuẩn còn ở tạc mao, Ôn Hành cầm tên dài. Miêu không nghe thấy tên dài là dùng nhẹ nhàng lại cứng rắn vẫn thiết chế tác. Không cần linh khí dưới tình huống. Một mũi tên đều có thể bắn thượng hơn 10 dặm mơ siêu này chỉ du chuẩn hẳn là may mắn. Miêu không nghe thấy vô dụng linh khí. Bằng không này mũi tên có thể bắn thủng nó ngực từ sau lưng xuyên qua. Ôn Hành vươn tay, mềm nhẹ linh khí theo tên dài truyền tới du chuẩn trong thân thể. Sợ du chuẩn dãy giụa, Ôn Hành vươn một chút rễ cây. Rễ cây cực nhanh đem du chuẩn trói chặt, du chuẩn dãy giụa một trận. Ôn Hành hấp thu một chút linh khí, nó liền mềm mại ngã xuống, Ôn Hành buông ra xin cơm côn. Hắn một tay nắm chặt tên dài, một tay sờ đến du chuẩn làn da thượng, hắn có thể cảm giác được du chuẩn kịch liệt tim đập. Có thể cảm nhận được nó dồn dập hô hấp, Ôn Hành ôn nhu nói, kiên nhẫn một chút, thực mau thì tốt rồi, nói đến hảo cái kia tự thời điểm. Ôn Hành đột nhiên rút ra tên dài. Một trận máu tươi mắng ra tới, du chuẩn thân thể kịch liệt dãy giụa lên, nó phát ra thảm thiết tiếng kêu, Ôn Hành vội vàng bóp nát một cái đan dược đều rơi tại nó miệng vết thương thượng. Vì miệng vết thương không đến mức bị cảm nhiễm, hắn còn đem chung quanh nhiễm huyết lông chim cắt bỏ một vòng, miệng vết thương ở đan dược dưới tác. Dụng nhanh chóng khép lại, Ôn Hành sợ miệng vết thương lặp lại. Hắn còn ở du chuẩn trong miệng tắc một cái đan dược. Đây là đan dược, ăn xong đi liền sẽ hảo. Lúc này Ôn Hành nghe được một cái uy nghiêm thanh âm từ du chuẩn trong cơ. Thể phát ra, nhân tu, ngươi làm như vậy ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Ôn Hành sửng sốt. Ai, ngươi có thể nói a? Ngươi là có thể nói lời nói linh thú đâu? Vẫn là có thể hóa hình yêu tu đâu? Du chuẩn hừ một tiếng. Không địch lại các ngươi bị các ngươi gây thương tích, là ta đại ý, nhưng là ta cũng không có thấp hèn cầu ngươi tới cấp ta trị thương. Ta không trách ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi, Ôn Hành cười nói. ta cũng không muốn ngươi cảm tạ ta a. Lại nói ngươi cũng là vì chúng ta bị thương. Muốn nói xin lỗi cũng là ta, Du Chuẩn cười nhạo một tiếng. Các ngươi nhân loại đều giống ngươi như vậy hư tình giả ý sao? Ôn Hành kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Đã ở khép lại, chờ đến Hưng Đông thương thế hẳn là liền khép lại. Ngươi có thể bay đến trên cây đi ngủ sao? Sáng mai ngươi liền sẽ khôi phục, Du Chuẩn đặc biệt cao ngạo xoay đầu. Chuyện của ta không cần ngươi khoa tay múa chân, Ôn Hành hảo tính tình cười. Hảo hảo hảo, không khoa tay múa chân. Hảo, ngươi không có việc gì nói ta liền đi về trước. Lần này sự tình là chúng ta không đúng. Chúng ta chỉ là tưởng lật qua núi rừng đi quá hư cảnh. Không nghĩ tới cái này mùa là các ngươi sinh sản mùa. Xin lỗi a, Du Chuẩn ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Hành. Ôn Hành thu hồi hắn dễ cây. Hảo, hảo hảo chiếu cố chính mình a, một lát sau. Ôn Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đứng một cái tướng mạo đoan chính vóc người so với hắn còn muốn cao tuấn mỹ nam. Nhân, này nam nhân trường ưng giống nhau đôi mắt, Ôn Hành kinh ngạc, ai, Du Chuẩn trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Hành, chúng ta Du Chuẩn nhất tộc từ trước đến nay ân oán phân minh. Ngươi cứu ta mệnh, ta hộ tống ngươi rời núi, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Ai vừa mới nói không cảm tạ Ôn Hành đâu. Ôn Hành hướng đại gia giới thiệu Du Chuẩn. Chính là như vậy, vị này, đạo hữu, kế tiếp sẽ hộ tống chúng ta rời núi. Tiêu Hằng Hiền nhìn đến Du Chuẩn liền sợ tới mức thẳng run run. Từng đợt mùi hôi thối phiêu lại đây. Hai chỉ hồ ly huân đến nắm cái mũi, Liên Vô Thương đối với Du Chuẩn gật đầu. Làm phiền, Ôn Hành giới thiệu nói. Ta là Ôn Hành, đây là ta đạo lữ Vô Thương, Du Chuẩn cao quý lãnh diễm nói. Du Chuẩn nhất tộc Tôn Huy, nghe được Tôn Huy tên này. Tiêu Hằng Hiền đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Là ngươi, ngươi chính là Tôn Huy. Tuyết phụ trong rừng rậm yêu tu cũng có bang phái. Vũ tộc lấy Tôn Huy cầm đầu. Trên mặt đất tẩu thú nhất tộc lấy Phương Hoài cầm đầu. Còn có trung lập phái lấy Tiêu Hằng Hiền cầm đầu. Các yêu tu từng người chiếm cứ chấm đất bàn. Rừng rậm phía đông núi rừng bị vũ tộc chiếm cứ. Mà phía tây thảo nguyên bị tẩu thú chiếm cứ. Trung gian kẽ hở trung tế Tiêu Hằng Hiền này đó nhát gan sợ phiền phức lại tưởng sinh tồn trung lập. Phái Tiêu Hằng Hiền nghi hoặc nhìn Tôn Huy. Chính là, ta phía trước nhìn thấy Tôn Huy không phải ngươi như vậy. Tôn Huy nhìn về phía Tiêu Hằng Hiền. Ngươi là, đó là rú trồn sóc. Tiêu Hằng Hiền tức khắc tạc mao. Quá thất lễ, ai là rú trồn sóc? Ta là phụ chuột. Phụ chuột, Tôn Huy cười lạnh một tiếng. Ngươi ở nhân tu chung có thanh danh. Chính là ở tuyết phụ rừng rậm không đủ xem. Nếu không phải trừ bỏ các ngươi phí thời gian cũng tốn công. Ta đã sớm mang theo bộ hạ bình định các ngươi. Liền ngươi như vậy còn trông cậy vào ta đi xem ngươi. Tôn Huy trực tiếp ném một cái bộ hạ đi gặp Tiêu Hằng Hiền. Hắn bản nhân liền mặt đều không có lộ ra tới. Tiêu Hằng Hiền khí chi, hồ, giả, giã nói một đống, bất quá không ai để ý đến hắn, Tôn Huy nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Các ngươi hai muốn đi quá hư cảnh, ta khuyên các ngươi gần nhất không cần đi, Ôn Hành nghi hoặc hỏi. Vì cái gì, Tôn Huy ngồi ở bên kia có một cổ hồn nhiên thiên thành quý khí. Hắn chậm gì gì nói, phía tây tới tiểu vũ tộc nói quá hư cảnh gần nhất chiến hỏa liên miên. Đã chết rất nhiều người. Các ngươi hiện tại qua đi vừa lúc đánh vào họng súng thượng, Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương. Quá hư cảnh chấp giới tiên tôn là Kỳ Dương tiên tôn đi. Không phải nói thượng giới tương đối bình thản sao? Như thế nào cũng ở đánh giặc. Liên Vô Thương cũng không hiểu biết tình huống. Hắn hoang mang lắc đầu. Không rõ ràng lắm mơ siêu Tôn Huy nhìn về phía phương Tây không trung. Kỳ Dương thân là yêu tu. Lại không đem vũ tộc để ở trong lòng. Lúc này đây vũ tộc nhóm rốt cuộc phẫn nộ rồi. Kỳ Dương đang ở thừa nhận đại yêu quái lửa giận, Ôn Hành lại hỏi Liên Vô Thương. Đại yêu quái, Liên Vô Thương nói hẳn là Phượng Nguyên cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi, Tôn Điểm nóng đầu trong mắt toát ra khát. Khao chi sắc, đúng vậy, này hai chỉ đại yêu quái thiết cốt tranh tranh, có thể hiệu lệnh chúng ta vũ tộc, Ôn Hành sâu kín nói. Tố ta mạo muội a, nếu là Phượng Nguyên thật sự lợi hại như vậy, Kỳ Dương vì cái gì nhiều năm như vậy còn có thể tại quá hư cảnh gây sóng gió. Liên Vô Thương híp mắt nói, lời này ngươi nói một chút là được, đừng làm Phượng Nguyên nghe được, bằng không ta không giúp được ngươi, Tôn Huy nói. Không được thẳng hô Phượng Quân tên Huy, Ôn Hành ngạnh một chút. Ngươi là Phượng Quân bộ hạ, Tôn Huy nói, ta không phải, nhưng là ta vẫn luôn khát khao có một ngày có thể bái kiến Phượng Quân cùng Đông Hoàng Đại Nhân, Ôn. Hành nói, muốn đi ngươi tùy thời có thể đi a, Tôn Huy không nói. Lúc này chỉ nghe Tiêu Hằng Hiền nói, tẩu thú nhất tộc cùng vũ tộc chiến đấu từ xưa đến nay liền có. Mấy năm gần đây càng kịch liệt, hai bên không ai nhường ai nhìn đến liền không chết không ngừng, Ôn Hành nhìn về phía Tôn Huy. Các ngươi rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn một hai phải nháo đến nước này? Mọi người đều ở một mảnh trong rừng rậm, thổi cùng phiến phong, đỉnh cùng phiến thiên, đến nỗi như vậy lấy mệnh tương bắc sao? Các ngươi giàu thú tộc mồ lạp, Tôn Huy nói, chỉ có các ngươi nhân tu mới có thể tu mồ. Chúng ta vũ tộc sau khi chết trở về thiên địa không cần những cái đó kỳ quái đồ vật tới chứng minh. Chính mình tồn tại quá. Vũ tộc cùng thú tộc oán hận chất chứa đã lâu. Dăm ba câu nói không rõ. Mấy ngàn năm trước bùng nổ quá lớn nhất một lần xung đột nguyên nhân là bởi vì Phương Hoài kia ba. Ba tôn một mực chắc chắn chúng ta vũ tộc ăn hắn con cháu. Hắn dẫn người thọc chúng ta hang ổ. Kia một năm tiểu chuẩn thiệt hại thực thảm, vũ tộc hoàn cảnh thi hoành khắp nơi. Sau đó chúng ta phản công trở về. Từ kia lúc sau liền không có hảo quá, từ Tôn Huy ngồi ở đống lửa bên cạnh thời điểm. Hai chỉ tiểu hồ ly liền phi thường an tĩnh. Hai chỉ hồ ly thậm chí không dám ngẩng đầu xem Tôn Huy. Bọn họ xúc cổ muốn thu nhỏ lại chính mình tồn tại. Cảm ơn siêu Liên Vô Thương hỏi. Phương Hoài là chủng tộc gì, tẩu thú, hổ tộc, lang tộc, vẫn là xà tộc, Tôn Huy nói, là hồ tộc. Nghe được lời này, Ôn Hành hỏi Phương Sáo cùng Phương Tranh, các người nhận thức Phương Hoài sao? Hai chỉ tiểu hồ ly chi chi ô ô, cuối cùng mới nói ra tới, nhận thức, Phương Hoài là chúng ta, ra ra, cho nên này hai cái tiểu hồ ly chính là làm cho vũ tộc cùng tẩu thú nhất tộc hỗn chiến. Ngàn năm đầu sỏ gây tội, Tôn Huy vừa nghe quanh thân linh khí hừng hực xông ra. Ôn Hành một phen ấn xuống hắn, đừng kích động đừng kích động, bọn họ cũng là vô tội. Tôn Huy giãy giụa vài cái, các ngươi biết bởi vì các ngươi, chúng ta nhất tộc tiểu chuẩn ngã xuống nhiều ít sao? Các ngươi như thế nào còn có thể ngồi ở chỗ này ăn ăn uống uống? Không chút nào che giấu sát ý đánh úp về phía hai chỉ tiểu hồ ly. Phương Sáo run run chắn Phương Tranh trước người. Chúng ta cũng không biết a. Chúng ta cũng là bị người đuổi giết mới rời đi ra. Có một cái đại xà, thật lớn muốn ăn chúng ta. Nếu không phải Tần Sơ Tình, chúng ta đã bị ăn luôn. Tôn Huy không nghe giải thích, hắn hận không thể hiện tại liền rào đoạn hai chỉ nhãi danh cổ. Liền ở hắn muốn hoạt động bước chân thời điểm, một con tên dài hung hăng đinh ở Tôn Huy bên chân. Tôn Huy ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Miêu Không Nghe thấy híp mắt gần từng chữ một. Lại động một bước, nhắm chuẩn chính là ngươi trái tim, ngươi chỉ lo thử xem mơ siêu. Tôn Huy nghi hoặc nhìn Miêu Không Nghe thấy trường cung. Này chỉ cung, ta tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy quá, này đại gương mặt tử. Tổng cảm thấy quen mắt, ngài có phải hay không? Miêu ra người, Miêu Không Nghe thấy nghe vậy từ cao cao trên cây nhảy xuống tới. Ngươi biết Miêu ra, Tôn Huy một tay khấu ở ngực đối với Miêu Không Nghe thấy hành một cái đại lễ. Ta từng là Miêu Không Thấy tướng quân bộ hạ, Miêu Không Thấy tướng quân vẫn luôn dẫn dắt chúng ta đối kháng tẩu thú nhất tộc. Miêu Không Nghe thấy tay phải nắm tay khấu trong lòng, ta là Miêu Không Nghe thấy. Miêu Không Thấy huynh trưởng, thật cao hứng nhìn đến ngươi, vũ tộc uy vũ chiến sĩ. Tôn Huy hai mắt một chút liền sáng. Hắn thế nhưng đỏ mặt bắt đầu thổi phồng Miêu Không Nghe thấy. Miêu tướng quân tài bắn cung xuất thần nhập hóa, khó trách ta sẽ bị ngài một mũi tên bắn hạ, ngài quá lợi hại. Ôn Hành bọn họ đầy đầu hắc tuyến, thế giới này quá huyền huyễn, Tôn Huy biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Trước trong nháy mắt vẫn là cái cao lãnh đế vương, sau một cái chớp mắt liền thành tiểu mê đệ, còn có miêu không nghe thấy. Gia trưởng của các ngươi lấy tên thời điểm là nghiêm túc sao? Miêu không nghe thấy, miêu không thấy. Có hay không miêu không nghe? Tác giả có lời muốn nói. Tôn Huy, này quen thuộc mắt cá chết cùng đại gương mặt tử, này còn không phải là thân thiết miêu người nhà sao? Miêu không nghe thấy, xác nhận xem qua thần, là người một nhà Tiêu Hằng Hiền, ta cũng là người một nhà a, Tôn Huy, cút ngay. Ngươi này chỉ rú trồn sóc, Tiêu Hằng Hiền, ta là phụ chuột, phương sáo phương tranh, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, này đều người nào a? Wikidic convert, hết chương.